Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1925, đệ 1925 chương Hảo Tùy Hứng. Cố lão tổ mặt mang cười khổ chi sắc, còn hảo hắn phía trước không có mở miệng nói muốn thu Phong Thần làm đồ đệ. Nếu không mới là làm hai cái tiểu gia hỏa tiến thoái lưỡng nan. Tiểu nha đầu có như vậy một cái lợi hại sư phó. Hắn hổ thẹn không bằng. Ngu Trường Phong mời đến làm giúp đỡ hai người thần sắc cũng thực xuất sắc. Bọn họ không nghĩ tới bạn tốt cái này cháu cô gái cư nhiên che giấu như thế sâu. Nàng ở ba đạo giao lưu đại hội thượng biểu hiện cũng đã đủ làm người giật mình. Nhưng cư nhiên còn có cái niết bàn cảnh trung kỳ cường giả làm sư phó. Này vận khí cơ duyên cũng quá cường, mấy người còn chưa nói chuyện phiếm vài câu. Cổ Diễm liền từ đi khi không gian đi ra, trong tay nhéo một cái màu đen bình nhỏ. Sư phó thế nào, đuổi tới kia nữ nhân sao? Ngô Thanh Thiền mở miệng hỏi. Cổ Diễm lắc lắc trong tay màu đen bình nhỏ cười nói. Sư phó của người ta ra ngựa sao có thể thất thủ? Nàng tự bạo thân thể cùng lập khế ước linh thực. Linh hồn muốn nhân cơ hội đào tẩu, bất quá lại bị ta bắt được, cái gọi là niết bàn cảnh giống như là niết bàn trọng sinh giống nhau. Chỉ cần linh hồn bất tử, như vậy liền có cơ hội đoạt xá hoặc là một lần nữa tu luyện xuất thân thể tiếp tục sống sót. Bởi vậy nếu là chặn đánh sát niết bàn cảnh cường giả, như vậy nhất định phải đem này linh hồn bắt lấy hoặc là mai một. Nếu không tương lai vô cùng có khả năng lưu lại họa lớn. Nàng lại muốn dùng lúc trước phương pháp chạy trốn. Thật là ích kỷ, Ngô Thanh Thiền hơi hơi nhíu mày. Đối nghe âm các thủy tổ thực phản cảm chán ghét. Từ như vậy nhiều bí ẩn tin tức cùng chín màu ma liên truyền đến ý niệm chung. Đều tỏ vẻ ra nghe âm các thủy tổ từ lúc bắt đầu chính là dựa vào chín màu ma liên thay đổi vận mệnh. Hơn nữa vẫn luôn bồi nàng mấy chục vạn năm ni chính là nữ nhân này nói hy sinh liền hy sinh. Ở đã từng lần đó trong lúc nguy hiểm không chút do dự làm chín màu ma liên tự bảo. Chính mình tác nhân cơ hội chạy trốn. Có lẽ ở rất nhiều người xem ra đây là thực bình thường cách làm. Lập khế ước linh vật cùng linh thực còn không phải là dùng để cấp chủ nhân hy sinh sao? Chính là Ngô Thanh Thiền lại thật làm không ra như vậy sự tình tới. Nàng vô pháp tiếp thu chính mình đi làm một gốc cây làm bạn nhiều năm các tiểu bảo bối đi tự bảo. Bảo mệnh, Cổ Diễm tán đồng nói. Tự làm bậy vưu không thể sống. Ngô Thanh Thiền nghĩ nghĩ hỏi. Sư phó, người như thế nào không trực tiếp đem linh hồn của nàng mai một. Mang về tới còn hữu dụng. Cổ Diễm gật gật đầu. Ta phát hiện trên người nàng hắc ám lực lượng cùng vực sâu bên kia có điểm quan hệ. Bởi vậy chuẩn bị đem nàng mang về thẩm vấn một vài, vực sâu bên kia đối Quảng Loan đại lục vẫn. Luôn như hổ rình mồi, chúng ta cũng không thể làm cho bọn họ chui chỗ trống ân. Ngô Thanh Thiền biết sư phó nói mang về hẳn là đưa tới trời cao cảnh. Ngô Trường Phong mấy người nghe được Cổ Diễm nói cũng đều yên tâm rất nhiều. Chuyện này có thể làm vị này đại năng xử trí tốt nhất. Gặp qua tiền bối, đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp. Năm người cung kính đối Cổ Diễm tỏ vẻ cảm kích. Cổ Diễm xua xua tay, lười biếng vị mười phần. Không cần cảm tạ ta, nếu không phải ta bảo bối đồ đệ ta mới lười đi để ý các ngươi đâu. Hắn trước nay đều không phải một cái thích xen vào việc người khác người. Đặc biệt là năm đó kia kiện xen vào việc người khác sự tình ảnh hưởng cả đời lúc sau. Càng là chán ghét lo chuyện bao đồng, Ngô Thanh Thiền muốn đỡ chán, sư phó lại ngạo kiều. Ngô Trường Phong đối thái độ của hắn thấy nhiều không trách. Cao nhân cường giả tính tình cổ quái đều là thực bình thường. Cổ Diễm quay đầu nhìn về phía Ngô Thanh Thiền nói, ta hoài nghi kia cái gì nghe âm các cùng vực sâu bên kia có liên hệ. Nếu dám đánh thượng ta bảo bối đồ đệ chủ ý, ta xem cũng vô dụng tồn tại tất yếu. Kim y nam tử mấy người chiều chiều khóe miệng, cuối cùng hai câu mới là trọng điểm đi. Liền bởi vì nghe âm các đánh thượng Ngô Thanh Thiền chủ ý liền phải đem này diệt. vị tiền bối này tính tình hào tùy hứng a. Hết chương.